Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, thắng bại. Một đường bây giờ, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sausiba đã tặng nguyệt phiếu vừa nói liền nghiêng lầu. Có lẽ đây là khẩn trương thời điểm thân thể con người một loại tự bảo vệ mình cơ chế. Ở trong phòng giải phẫu. Gặp phải tình huống ngoài ý muốn sau đó, hoặc là té khí giới nổi giận, hoặc là yên lặng kiềm chế. Trong lúc livestream, không có biện pháp té khí giới, đem khí phát đến trợ thủ trên mình. Hơn nữa giải phẫu không phải mình làm. Các thầy thuốc thành tựu quần chúng bu quanh, tâm tính vẫn tương đối buông lỏng. Người giải phẫu lại thất bại một lần, cũng không thể nói người giải phẫu có vấn đề. Như vậy chỉ có thể nói tiết mục ngắn nghiêng lầu mua vui. Bên ngoài phòng giải phẫu, làm việc ở giữa bên trong, Rudolf G. Wagner giáo sư đôi mắt lấp lánh hiếu thần nhìn hình ảnh. Hắn rất khó tin, Trịnh Nhân là lần đầu tiên làm phương pháp tiếp. Thật là quá thuần thục, nếu không phải bởi vì là người bệnh đột phát ói máu. Thứ ba kim đâm là được. Hắn thiên phú thật là để cho người hâm mộ. Rudolf G. Wagner giáo sư trong lòng nghĩ đến. Tô Vân có chút thương tiếc, lại không có kinh ngạc. Đối với Trịnh Nhân lần đầu tiên ngồi phương pháp tiếp, biểu hiện ra thuần thục thủ pháp, hắn đã không nhìn thấy. Loại chuyện này mà phát sinh quá nhiều, đã mất đi cảm giác mới lạ. Nếu là còn kinh ngạc, Tô Vân sợ là cầm cũng biết kinh ngạc rớt. Hắn đã chết lặng, theo bản năng nhận là đây đều là phải. Có lẽ, đã từng người khác xem mình thời điểm trong lòng cũng sẽ sinh ra như vậy không biết làm sao đi. Cấp cứu giải phẫu chỉ như vậy. Đừng nóng, Tô Vân nhàn nhạt an ủi đến. Trịnh Nhân gật đầu. Lạnh nhạt xóa đi trong lòng vậy cổ nhàn nhạt tiếc nuối. Bắt đầu lại di chuyển. Đối chiếu dây luồn vị trí. Chuẩn bị lần nữa tiến hành đâm, cẩn thận quan sát hình ảnh, Trịnh Nhân phát hiện dây luồn vị trí lệch không hề coi là xa. Thậm chí có thể nói là không bao lớn di chuyển, đoán chừng là người bệnh nôn mửa thời điểm. Tô Vân tay theo người bệnh động tác mà động, trừ cái này ra, không có những thứ khác giải thích. Cái này trợ thủ, thật đúng là hoàn mỹ à, chí ít ở Trịnh Nhân góc độ tới xem. Không khơi ra tật xấu gì, về phía trước không, 5 cm, tay phải 25 độ, 23 góc độ, Trịnh Nhân tính toán, nói đến, rất nhanh, dây luồn lần nữa vào vị trí, hệ thống trong phòng giải phẫu, tại thí nghiệm thân thể lên làm giải phẫu có được kinh nghiệm đi qua trên thực tế rèn luyện, Trịnh Nhân có một loại thăng hoa cảm giác, không sai biệt lắm chính là lần này. Mặc dù trải qua một lần thất bại, Trịnh Nhân ngược lại có càng cường đại hơn lòng tin. Hắn không có trấn an người bệnh, để cho người bệnh tận lực nhịn được không nên động. Nơi này không phải cấp cứu xử trí thất, người bệnh cũng không phải bởi vì là kiểu cách kêu cha gọi mẹ. Dạ dày để tĩnh mạch khúc tấm tan vỡ, đưa đến hàng loạt tĩnh mạch máu chất chứa ở dạ dày. Loại sinh vật này tính chất kích thích. Không phải là người là có thể khống chế, giống như là lên cơn sốt, không phải là người là có thể khống chế, thay đổi, chỉ có thừa dịp người bệnh ói máu thỉnh thoảng kỳ, nhanh chóng làm việc mới có thể, đơn giản quan sát một chút người bệnh, gặp người mắc bệnh hô hấp rất yếu, rất nhanh, lại không có sao động dấu hiệu, Trịnh Nhân ngay sau đó bóp kim xuyên phím ấn. Kim xuyên ở hình ảnh lên hiện ra bóng đen xuyên qua gan tĩnh mạch. Xuất hiện ở cửa mạch lá gan chi nhánh bên trong. Thành, Tô Vân đè nén thấp giọng hét. Ổn định, Trịnh Nhân không gấp, kiên định, thực tế giống như là một khối áp thương đá. Trong sóng gió kinh hoàng, để cho thuyền nhỏ hoa đến thắng lợi bờ bên kia. Tô Vân ngay sau đó đáp một tiếng. Đâm thành công. Chẳng qua là một bước mấu chốt nhất. Sau đó nếu là có bất kỳ sơ thất nào, tất nhiên sẽ đưa đến giải phẫu thất bại, muốn lần nữa tiến hành, cho nên hết thảy cũng phải cẩn thận. Như đi trên băng, ta đi, lần thứ tư sẽ mặc đâm thành công. Ngạo mạn, thật ra thì lần thứ ba nên thành công. Người giải phẫu một lần nữa vượt quá ta tưởng tượng. Ở ta trong ấn tượng, bệnh viện chúng ta làm qua mấy chục quy định phương pháp tiếp. Giải phẫu thời gian đều vượt qua 4 giờ. Phỏng đoán đâm số lần hẳn ở 20 lần chừng. Hạnh Lâm Viên bên trong, một mảnh vui mừng. Cho dù là trước suy đoán người giải phẫu sẽ thất bại, các thầy thuốc cũng đều như chút được gánh nặng. Mặc dù không phải là người trong nước, nhưng bọn họ cũng không có vì thế hy vọng giải phẫu thất bại. Lời công kích cũng không nhiều. Mặc dù một bước mấu chốt nhất giải quyết, còn dư lại vậy là vô cùng trọng yếu. Lưu đưa Stengrab giá đỡ lựa chọn lên. Có hai loại bất đồng quan điểm. Không mang theo màng giá đỡ, ổn định tính sẽ rất tốt. Chính là một cái biến thành thùng trạng lưới sắt. Ở lá gan bên trong, do gan thực chất cố định và chạm lực rất lớn, rất khó sau khi giải phẫu thoát ra khỏi. Nhưng vấn đề ở chỗ, lá gan năng lực sống lại thật sự là quá mạnh mẽ. Sau một thời gian ngắn, hoặc giả là một năm, hoặc giả là mấy năm, giá đỡ có thể bị sống lại lá gan tắc nghẽn. Phương pháp tiếp thiết lập lối đi lần nữa khép lại, mà ra tần grab. Bởi vì là giá đỡ cùng gan thực chất và chạm lực không đủ. Mặc dù tránh khỏi lá gan sống lại sau lần nữa tắt nghẽn lối đi có khả năng, nhưng là cần cao hơn nữa giải phẫu thủ pháp, tận lực đem giá đỡ cố định ở vận dụng hay quan tâm một lòng. Trịnh Nhân ở hệ thống trong phòng giải phẫu, đi qua vô số lần thí nghiệm và đối với các loại văn hiến nghiên cứu, vẫn là lựa chọn stun grab loại này thuật thức. Hắn có lòng tin đem giá đỡ ổn định ở lại kim xuyên trong lối đi giải phẫu, ở giữa bên ngoài làm việc ở giữa bên trong. Rudolf G. Wagner giáo sư trầm mặc, hắn kiên quyết hủy bỏ Trịnh Nhân là lần đầu tiên làm phương pháp tiếp giải thích. Nếu là Trịnh Nhân lần đầu tiên làm phương pháp tiếp là có thể quen như vậy luyện phương pháp tiếp, làm sao còn có thể gọi chi là tham gia Vương Miện lên Minh Châu. Cái này thuật thức hắn làm quá nhiều, nguyên nhân chính là vì rõ ràng mới có thể cảm thấy không tưởng tượng nổi. Mình ban đầu học tập phương pháp tiếp thời điểm bị nhiều ít mắng, thất bại bao nhiêu lần. Lần đầu tiên thành công thời điểm là nhiều vui vẻ. Một màn này mặc tại giáo sư trong lòng nhớ lại. Không thể nào, Trịnh Nhân tuyệt đối không thể nào là lần đầu tiên làm phương pháp tiếp. Cho dù là mình bây giờ, đối mặt cấp cứu ói máu tình huống, vậy rất khó ở thứ ba châm thời điểm liền mò tới thắng lợi nữ thần chéo quần. Hơn nữa ở thứ ba kim bất ngờ thất bại sau đó, Trịnh Nhân tâm trạng tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng. Dây luồn vị trí vậy giống vậy không có chịu ảnh hưởng. Kế tiếp thứ tư kim, trực tiếp thành công, độ khó bao lớn, Rudolf G. Wagner giáo sư là giành dễ nhất người kia. Trịnh, thật có một đôi tay của Thượng Đế. Hắn tồn tại nhất định chính là vì làm tham gia giải phẫu mà tồn tại. Kiên định phải dẫn Trịnh Nhân đi Đại học Heidelberg phòng nghiên cứu tâm tư một lần nữa bị sự thật nện, bộc phát kiên định. Giống như là open núi điên nham thạch vậy, Trịnh Nhân đỡ dây luồn, mật thiết chú ý người mắc bệnh tình huống. Giờ phút này nếu là người bệnh còn nữa kịch liệt nôn mửa động tác, đưa đến dây luồn bị rút ra, đây chính là một kiện đặc biệt CMN sự việc. 10mm stun grab bị Tô Vân theo dây luồn mặc đi lên. Hai người đổi tay, phối hợp lại cơ hồ không có khe hở. Thuần thục, ăn ý rối tinh rối mù, giá đỡ thuận lợi tiến vào, bởi vì là trên thực tế chiếc thứ nhất phương pháp tiếp. Hơn nữa người bệnh thỉnh thoảng ói máu, sao động, vị trí tùy thời có lệch, cho nên Trịnh Nhân một mực đạp tuyến, vì là có thể thực thì quan sát được dây luồn, giá đỡ tình huống, người bệnh lập tức lại một lần kịch liệt nôn mửa, một cổ tử mùi máu tươi nồng nặc tỏ khắp tại giải phẫu ở giữa bên trong. Đưa vào giá đỡ động tác bị buộc ngừng, Trịnh Nhân và Tô Vân hai người cẩn thận đỡ dây luồn. Rất sợ dây luồn chạy ra ngoài mấy cm, đưa đến giải phẫu thất bại lần nữa. Lần nữa là một lần giải phẫu, ngược lại là không việc gì, nhưng là người mắc bệnh trạng thái. Nếu là không có thể nhanh chóng giải quyết cửa mạch, dạ dày để tĩnh mạch áp lực tăng cao vấn đề, sợ là sẽ phải bởi vì hơi lớn tính ra máu đưa đến chết. Đây là vạt tử thần thi đấu, mỗi một chi tiết cũng phải làm tận thiện tận mỹ. Cho dù là như vậy, bác sĩ cũng không có bất kỳ lòng tin có thể chiến thắng tử thần. Không chỉ cần tận thiện tận mỹ, còn cần mau, càng nhanh, càng tốt. Rốt cuộc, người bệnh kéo dài nửa phút ói máu hòa hoãn rất nhiều. Hắn rốt cuộc an tĩnh lại, tựa như không có dư thừa khí lực vùng vẫy. Trịnh Nhân liếc mắt một cái giám hộ nghi thượng kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Bỗng nhiên hét, mở ra nói chuyện điện thoại. Phòng phẫu thuật đài điều khiển ở phụ tá một bên tay phải. Tô Vân đang vui mừng người bệnh ói máu dừng lại. Dây luồn vị trí tựa hồ không có thay đổi. Ngay vào lúc này, đột nhiên nghe được Trịnh Nhân tiếng gào. Theo bản năng đè xuống dán vô khuẩn màng đài điều khiển đối thoại nút ấn. Yên Nhiên, y nhân, mặc áo chì, đi vào, người bệnh nôn mửa vật lầm hút. Trịnh Nhân hét, bởi vì là tham gia giải phẫu là phải chịu đựng thả tia. Cho nên phàm là có thể, Trịnh Nhân cũng sẽ không để cho mấy cô gái đi vào. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác, ở giá đỡ muốn hạ đi vào thời điểm. Gợn sóng hoành xanh, người bệnh mới vừa kịch liệt nôn mửa. Đưa đến có nôn mửa máu bị lầm hút đến hô hấp đạo lý. Sau đó, giám hộ nghi điên cuồng còi báo động vang lên. Phách lối vô cùng, ở bên ngoài người cũng động. Hạ chủ nhiệm trực tiếp phủ thêm áo chì. Và Tả y nhân, Sở Yên Nhiên cùng chung tiến vào phòng giải phẫu. Trịnh Nhân không có chặn tuyến. Hắn nhất định phải thời khắc quan sát dây luồn vị trí. Còn như cửa mở ra ngay tức thì, có thả tia tràn ra đến làm việc ở giữa. Số ít thả tia là đối với thân thể con người không có gì lớn ảnh hưởng. Dẫu sao ít chỉ là bắn thẳng đến tuyến, hút đàm khí, Sở Yên Nhiên một bên mang vô khuẩn găng tay, một bên hô, đột phát chuyện kiện, đột phát tình trạng, tất cả mọi người không chỉ có động tác nhanh 3 điểm. Liền thanh âm decibel đều lớn 3 điểm, nói chuyện cơ hồ đều là dùng quát, mỗi một người đều sợ mình ý đồ chìm ngập ở đối phương lo lắng tâm trạng trong. Bị không để ý tới hết, Sở Yên Nhiên nắm tay nhét vào người mắc bệnh trong miệng. Trước đem ở lại trong miệng lưu lại cục máu từng cục móc ra. Vậy mặt, Tả y nhân nhanh chóng đem đã chuẩn bị xong hút đàm khí mở ra. Một cây ống hút đàm theo người mắc bệnh khóe miệng cắm vào. Không đủ, hạ chủ nhiệm lớn tiếng nói. Cho ta đi, nàng từ Tả y nhân trong tay đoạt lại ống hút đàm. Sau đó nhìn một cái Trịnh Nhân, nói, ta muốn từ người bệnh lỗ mũi cắm vào ống hút đàm. Có lẽ sẽ có sao động, chờ một chút, cho ta 10 giây, Trịnh Nhân trầm giọng nói. Ống hút đàm từ lỗ mũi tiến vào, sẽ khơi gợi kịch liệt kích thích, đưa đến người bệnh ho khan, nôn ọe các loại triệu chứng. Đối với mới vừa đâm thành công dây luồn mà nói, nó giống như là một chiếc thuyền nhỏ, tùy thời cũng biết bị cơn sóng thần chìm ngập, mà người mắc bệnh tình trạng, cơ vốn không sẽ để lại cho Trịnh Nhân lần kế đâm thời gian. Huyết áp đã tràn ngập nguy cơ. Lần này lầm hút cấp cứu thành công, có lẽ thì đồng nghĩa với người bệnh ói máu cấp cứu thất bại. Hạ chủ nhiệm kinh ngạc, không hiểu nhìn Trịnh Nhân, người bệnh đã xuất hiện hít thở khó khăn tình huống. Hắn còn muốn 10 giây sau lại cấp cứu, hắn liền có nắm chắc như vậy 10 giây bên trong giải phẫu thành công. Thắng thua một đường bây giờ,